One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 229, chương 230, kịch liệt đại chiến. Ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Yamabata hai chân đột nhiên giẫm một cái. Thân hình khổng lồ đột nhiên cao cao vọt lên, cổ quay hàm, sau đó trực tiếp phun ra một cái hình tròn thủy cầu. Thủy cầu to lớn đột nhiên hướng về phía dưới đập xuống. Kiza bọn người phi thường giật mình. Những người này người khổng lồ còn có thể sử dụng thủy năng lực. Aokiji hai tay đột nhiên duỗi ra. Băng trụ, thủy cầu còn chưa rơi xuống đã bị đóng băng. Mà Lôi Long nhìn giữa không trung Yamabunta. Hai tay đột nhiên vung lên. Vẫn to lớn lôi ưng đột nhiên xuất hiện ở trước người. Bùm bùm, mang theo khủng bố thanh âm hướng về giữa khoảng không bay lên. Nhìn bay nhào tới Raikik, Yamabunta trong mắt không khỏi co rụt lại. Tuy nhiên bị điện giật đến không có vấn đề gì. Thế nhưng coi như là nó cũng không dễ chịu. Lần thứ hai cổ quay hàm, y liên tiếp thủy pháo trực tiếp không ngừng phun ra, như súng máy một dạng, thủy pháo cùng lôi ưng đụng vào cùng một nơi, điện lưu trên không trung lan tràn, tất cả mọi người bị khung cảnh này hấp dẫn, mà đang ở cái này thời điểm, bên sân Yasuo hai chân đột nhiên giẫm một cái, thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đi đến Hawkeye trước người. Nắm đấm trực tiếp nổ ra, tuy nhiên cũng bị không trung chiến đấu hấp dẫn. Thế nhưng nghe được Lệ Phong âm thanh, Hawkeye hay là nhanh chóng phản ứng lại. 23 trong tay hắc đao vẽ ra, một đạo kiếm khí màu xanh trực tiếp chém ra. Ầm ầm, tất cả mặt đất đều tại chấn động, một quyền nổ nát kiếm mang. Yasuo thân thể nhẹ nhàng chấn động, hai mắt trở nên tinh hồng. Không để ý tới biết bắn mạnh lại đây đạo bào lão đầu. Amaterasu, ngọn lửa màu đen đột nhiên lan tràn. Nhìn bay xẹt tới ngọn lửa màu đen. Hawkeye trong mắt không khỏi co rụt lại. Hắn thế nhưng là nghe nói qua ngọn lửa này có bao nhiêu bá đạo. Một khi bị dính lên vậy thì vô pháp chạy trốn. Hắc sắc hắc động đột nhiên ngăn tại Hawkeye trước người. Amaterasu ngọn lửa trực tiếp bị hút vào đi vào, còn vang lên thanh âm quái dị, nhìn biến mất ngọn lửa màu đen. Hawkeye không khỏi kinh dị nhìn vết đao lão đầu, nhìn Yasuo động, November cùng Lý Bạch cũng không có nhàn rỗi, hướng thẳng đến mũ lão tinh xẹt qua đi, mà Aizen khóe miệng thì lại câu lên một vệt ý cười. Không có giống như những người khác, thân thể đột nhiên trôi nổi. Sau đó dẫm lên linh tử hướng về Sengoku loại người đi đến. Tiêu sái, từng bước một dẫm nát không trung, như bình địa một dạng, mà ngũ lão tinh nhìn November còn có Lý Bạch, trong mắt cũng đều là co rụt lại. Hai người kia mạnh bao nhiêu bọn họ thế nhưng là biết rõ. Không có đột phá Lý Bạch đã rất khó chơi, chớ đừng nói chi là hiện tại đã đột phá. Toàn bộ mặt băng đột nhiên nổ tung. Yasuo căn bản là không có nếu nhàn rỗi. Cả người bốc lửa ngọn lửa màu đỏ. Hướng về Hawkeye xông tới. Cái tên này mỗi lần cũng đi ra làm rối. Kia liền càng không thể giữ lại hắn. November ngăn trở vết tích lão đầu còn có tóc vàng lão đầu. Mà Lý Bạch thì lại ngăn trở đạo bào lão đầu còn có vảnh ria mép lão đầu. Nhìn hướng về Hawkeye áp sát đi qua Yasuo, mọc râu mép lão đầu hừ lạnh một tiếng, hai chân đột nhiên giẫm một cái, vũ trang nhất thời đem nắm đấm cấp bao bao lấy, ầm ầm, nắm đấm đụng nhau ở cùng một nơi, một bóng người trực tiếp đập bay đi ra ngoài, nhìn bay ngược ra ngoài mọc râu mép lão đầu, còn có tiến tới gần Yasuo, Hawkeye thở một hơi thật dài. Lập tức trực tiếp xuất đao, khủng bố, cự đại kiếm khí màu xanh lục trực tiếp chém ra, mà Yasuo thì lại hừ lạnh một tiếng, chân phải đột nhiên vung một cái, trong suốt sóng xung kích trực tiếp đá ra, hướng về kiếm mang đập tới, ầm ầm, Ở Marco, loại người khiếp sợ trong ánh mắt, kiếm khí màu xanh lục trực tiếp bị oanh tán, mang theo đáng sợ lực lượng hướng về Hawkeye đập tới. Chém, lại một ánh kiếm, thế nhưng cái này thời điểm sóng xung kích đã đi tới trước người. Hawkeye vừa chuẩn bị lui lại, liền thấy Yasuo thân thể đột nhiên cao cao vọt lên, ở giữa không trung xoay chuyển thân thể, sau đó lại đá ra nhất cước. Không kịp, tốc độ quá nhanh, hơn nữa Yasuo đã nổi sát tâm, to lớn sóng xung kích trực tiếp đánh xuống đi, toàn bộ mặt băng trực tiếp đổ nát xuống, có thể nhìn thấy xanh thảm nước biển, mà Hawkeye thì lại không thấy bóng dáng. Vậy ra hỏa sẽ không cho giết chết đi. Marco nhìn phá toái mặt băng, không khỏi sâu hít một hơi khí lạnh, lập tức trầm giọng nói, hừ, chết thì chết, cái tên này cùng tóc đỏ tên kia một dạng, mỗi lần cũng đi ra làm dối. Zozu hừ lạnh một tiếng, đối với Hawkeye trước hắn còn có tôn kính, hiện tại chỉ có chán ghét. Còn lại Thất Vũ Hải cũng không có nhúc nhích, tại đây ra hỏa giúp hải quân. Nước biển đột nhiên lao ra một bóng người, mang theo toán loạn bọt nước, sau đó rơi trên mặt đất. Hawkeye lúc này dáng vẻ thế nhưng là phi thường chật vật, bụng đã có thể nhìn thấy thịt luộc, máu tươi không ngừng đang bốc lên, thật đúng là mệnh đại. Bất quá lần sau liền không có có vận tốt như vậy. Yasuo nhìn vết thương chồng chất Hawkeye, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hawkeye thở hổn hển, ngưng trọng nhìn Yasuo, quá mạnh. Hiện tại hắn rốt cuộc biết dâu trắng tại sao biết bại trận cái tên này. Mở ra trạng thái này, tốc độ, lực lượng đã tăng mạnh, hắn căn bản là không có có thời gian có thể phản ứng lại. Tiếng nói vừa hạ xuống, xa xa đột nhiên thăng lên một đóa đám mây hình nấm. Gamma Volta, cái kia thân ảnh to lớn trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài, còn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Giữa không trung, nhìn bay ngược ra ngoài Gamma Volta, Gap 567 hừ lạnh một tiếng. Đối với loại người này, chỉ có thể thuật mới thật sự hữu dụng nhất. Sở hữu hải quân nhìn bị Gap đập bay đi ra ngoài Gamma Volta, cũng phát sinh mãnh liệt tiếng hoan hô. Nguyên lai cái quái vật này cũng không phải vô địch, căn bản là chịu không bọn họ anh hùng một quyền, trông thì ngon mà không dùng được. Gamma Volta, không sao chứ? Minato bĩu bĩu giữa không trung Gap, sau đó mở miệng cười, thiệt thòi lớn, Minato, không nghĩ tới ông lão kia lại mạnh như vậy. Ngã trên mặt đất, Gamma Volta cười khổ mở miệng, vừa Gap động tác quá nhanh, hơn nữa quyền kia uy lực cũng quá khủng bố. Hừm, Gamma Volta, ngươi đi về trước đi. Minato gật gù, Gap thực lực xác thực rất mạnh. Gamma Volta thân thể tuy nhiên to lớn, thế nhưng đối với nhỏ bé mục tiêu căn bản là không có có tác dụng. Phanh, khói bụi thăng lên, Gamma Volta trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Minato rơi trên mặt đất, bĩu bĩu xa xa Yasuo loại người, lập tức ánh mắt rơi vào chậm rãi đi tới Aizen trên thân. Khóe miệng không khỏi câu lên một vệt ý cười, phó đoàn trưởng, không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy ngươi ra tay. PS, tự động, hoa tươi, cảm tạ Trương Boy khen thưởng. Đại đại, mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.